Thứ ba, cố sự bản thân theo chương 1 liền bắt đầu trải tuyến. Dùng tiếp cận 300 vạn chữ độ dài. Giảng thuật Ngô Vọng ra vào hắc động cố sự. Quyển sách này luyện viết văn phương hướng là chỉnh thể cơ cấu. Đây là ta trước đó một mực khiếm khuyết nhược điểm. Sáng tác quá trình để cho ta tích lũy rất nhiều sáng tác phương diện kinh nghiệm. Ta cũng làm một chút thí nghiệm tính chỗ nếm thử. Xem như thu hoạch tràn đầy. Sau đó, ta hội sẽ tốn thời gian sửa sang lại. Nghiêm túc tổng kết, hảo hảo lắng đọng, nghiên cứu suy nghĩ chính mình không đủ địa phương. Quyển sách đến tiếp sau, ta hội sẽ xem tình huống tiến hành thế giới quan kéo dài tới cùng liên động. Hiện tại việc cấp bách là dưỡng thoáng cái thắt lưng tổn thương. Cái này đại kết cục, thật sự là kiên trì cắn răng viết xuống tới. Thế giới quan chỉnh thể cơ cấu, tại 240 vạn chữ lúc kỳ thật đã đưa ra. Chỉ là kịch bản chi tiết còn chưa đủ đầy đủ. Hậu kỳ tiết tấu nhanh vấn đề, kỳ thật ta cũng cân nhắc qua. Giống như đem đoạn này kéo ra đến viết, viết cái hơn 10 vạn chữ, có thể kiếm không ít tiền thù lao. Khục, không phải, có thể cho độc giả càng tỉ mỉ đọc cảm thụ, nhưng bản thân lại sẽ tạo thành thủy văn vừa thị cảm. Nha, cũng coi là đều có lấy hay bỏ. Đánh xuống chính văn xong cái này 3 chữ lúc, thân thể giống như là hư thoát, vai xung quanh đau nhức cùng phần eo tê dại, đều thành một loại cảm xúc bên trên phóng thích. Viết sách đã những năm này đầu, năm nay rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chức nghiệp tổn thương bệnh. Làm chính mình nằm lì ở trên giường, nếm thử hồi lâu lật không nổi thân lúc, mới giật mình ý thức được, mình đã không còn trẻ nữa. Mặc dù còn không có 30, nhưng mấy năm liên tục gõ chữ, cái này tố chất thân thể đoán chừng đã có thể so với 50. Năm nay thiết thực cảm nhận được rất nhiều thứ, tỉ như tàu xe mệt mỏi về sau, đầu óc của mình kháng cự gõ chữ, cũng học được, chính mình đi làm chỉnh thể tính đồ vật, yếu hóa nhật thường chi tiết, cũng không nhất định liền sẽ có chính mình trong dự đoán thị trường phản ứng. Cũng chân thực cảm nhận được, nhất định phải đầu nhập đủ nhiều. Thậm chí vượt qua tự thân cực hạn tinh lực, mới có thể sáng tạo ra ưu tú tác phẩm. Sau đó, ta hẳn là muốn nghỉ ngơi 3 đến 4 tháng, dưỡng thương, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cố sự. Ta hội sẽ nếm thử ngắn khoa huyễn sáng tác, sẽ ở phần dưới trường thiên bắt đầu đổi mới tiền đề trước đăng nhiều kỳ. Càng sẽ dốc hết toàn lực chế tạo một bản thiên thông thường nhẹ hài kịch tiên hiệp. Dùng chính mình am hiểu nhất sáng tác thủ pháp, cố gắng sáng tạo một chút có ý tứ nhân tiết cùng kịch bản. Đường dài rằng giặc lại lâu dài, cho dù đoạn đường này không coi như viên mãn, nhưng 2021, cảm tạ làm bạn, cúi đầu, Ngôn Quy Chính Truyện, viết tại năm 2021 ngày 13 tháng 12 rạng sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.